Chương 544, khi thấy Long Hy Thược ba người sau khi rời khỏi, xa xa trong hẻm nhỏ lúc này mới hiện ra hai cái thân ảnh. Vẫn thấy được sao Sở Si nhìn Long Hy Thược rời đi địa phương, lắc đầu. Sở Si, vừa rồi tại sao muốn lui lại một bên cảo gì cũng chậm rãi đi ra, tuyệt mỹ mặt vẫn như cũ mang theo quẩn cung ẽ. Tuy là vừa rồi liền như vậy mà đơn giản buông tay làm cho cảo gì hơi có chút không cam lòng. Bất quá nàng cũng tin tưởng lấy Sật Sỉ tính cách sẽ không theo liền liền đạt đến rút lui mệnh lệnh, phương diện này nhất định có cái gì nàng không biết đồ đạc. Còn nhớ rõ ban ngày lần kia hỏa quang sao hỏa quang ngươi là chỉ ở động lực hạt nhân thực nghiệm phản ứng lô phụ cận lần kia bạo tạc đi, cái này cùng chúng ta nhiệm vụ có liên quan sao bạo tạc trước cái kia nói chùm sáng màu vàng nóng, toàn bộ học khu người đều có thể thấy, cáo gì tự nhiên cũng hơi chút lưu ý một. Bất quá nàng cũng không tin tưởng nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi hẳn còn nhớ chúng ta tới trước, lấy được tin tức xấu đi. Sơ si ở cáo gì có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, lần nữa đốt điếu thuốc lá. À, không sai ai chính là cái tổ chức kia, một cái toàn bộ từ lẹ vẹo năm năng lực giả tạo thành tác phong và kỷ luật ủy viên. Ý tứ của ngươi vừa rồi thiếu niên kia cũng là trong tổ chức một thành viên sao cáo gì thần tình càng ngưng trọng thêm đứng lên, nếu như là nếu như vậy. Bọn họ lần này nhiệm vụ trở nên phi thường khó giải quyết. Dù sao đây chính là lẹ vẹo 5 năng lực giả, đối phó sẽ có tương đối lớn phiền phức. Màu đỏ phù hiệu trên tay áo là cái tổ chức này tồn tại duy nhất chứng minh. Nếu như tình báo không có sai lời nói, chúng ta vừa rồi gặp người thiếu niên kia chính là cái này tổ chức thủ lãnh. Ai, kim trong mắt màu tím, rõ ràng như vậy tướng mạo, phỏng chừng chuyển tới tình báo cũng sẽ không có sai rồi nói rằng phía sau. Sơ sỉ có chút bất đắc dĩ thở dài. Ở phát hiện Index tiến nhập đô thị trong học viện thời điểm, hắn đã kinh phát giác được sợ rằng lần này bắt cũng sẽ không rất thuận lợi, bất quá thật không ngờ, chính mình thực sự sẽ cùng cái tổ chức này gặp nhau, đây chính là hắn nhất không muốn gặp sự tình. Phải không cáo gì sắc mặt một lát liền ưu sầu đứng lên, thế nhưng không đến khoảnh khắc gian, cặp kia nhạt màu tím con mắt lại khôi phục ánh mắt lạnh lùng, tùy ý bãi liêu bãi thanh kia tóc dài màu đen. Như vậy, Sơ si, ngươi có quan hệ với cái tổ chức này tình báo sao nếu không thể pho nở dê ngư à, như vậy cũng chỉ có chiến đấu, dù sao nàng nhưng là sẽ không bỏ rơi Index. Nói là tình báo, còn không bằng nói là bị ném ra đạn khói mà thôi. À cả đệ Mỹ City đối với cái tổ chức này tư liệu đều là rất ít, cũng chỉ có thể đi qua một chút dư luận biết à cả sủ kỳ thành viên mà thôi, đã biết hiện nay có 4 cái, một người trong đó tư liệu đã bị chúng ta nắm giữ. Thế nhưng đó là mấy tháng phía trước chuyện, bây giờ đã trở thành lẹ vẹo năm, phía trước tình báo cũng chỉ có thể coi là làm tham khảo mà thôi. Nói tới chỗ này, Sơ Sì không khỏi cho mày. Không biết địch nhân là đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là hiện tại còn không biết bọn họ cụ thể năng lực, một cái lẹ vẹo năm tham dự vào cũng đã đầy đủ làm cho bọn họ chịu không nổi, chớ đừng nhắc tới còn có 3 cái lẹ vẹo năm. Nơi đây tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lẹ vẹo 5 năng lực giả nguyên bản tình báo không phải chỉ có 7 sao cảo gì bao nhiêu cũng biết đô thị học viện sự tình, bất quá nàng hơi nghi hoặc một chút sẽ như thế tăng vọt nguyên nhân. Được rồi, kỳ thực như vậy sự tình ta cũng muốn biết, bất quá chúng ta cũng không thế nào tay, hơn nữa nhất cảm thấy kinh khủng là, cái này đột nhiên xuất hiện tổ chức bên trong dĩ nhiên không có một lạt thì ra lẹ vẹo 5 thành viên. Cái này không được không khiến người ta bội phục khoa học thực lực a lẽ nào trận này chiến tranh sẽ không thể pho nở dê ngư a sao cảo gì cau mày nói ra lo lắng của mình. Ha ha, vậy cũng chưa chắc, tuy là cái tổ chức này rất thần bí, bất quá theo ta được biết cái tổ chức này chắc là sẽ không nghe theo người kia, điểm ấy ta biết thời điểm còn rất là giật mình đây có thể bọn họ sẽ đứng ở chúng ta nhất phương có khả năng sẽ tương đối cao đây sật sỉ thảo luận lấy không cách nào để cho người lạc quan lời nói, nhưng ngữ khí của hắn lại tương đương ung dung, làm cho một bên cáo gì vô lực thở dài, đối với cái này cái thoạt nhìn thực sự không quá nghiêm chỉnh nam nhân. Nàng không có biện pháp nào. Chúng ta đây kế đó làm sao bây giờ số lượng địch nhân không rõ. Nhưng chúng ta bên này dường như ngay cả trợ giúp cũng không có. Chờ xem một chút đi, cái này sự tình ta muốn hay là mời giáo một tối cao giáo chủ đi lúc này, công viên phụ cận một cái quán ăn. Ô cái này thực sự là ăn ngon tù mạ, đem bên cạnh ngươi phần kia bưng cho ta cái gì a cái này ta cũng phi thường thích ăn nghe hai người không ngừng ở cướp đoạt bàn thức ăn. Long Hy Thược cai đầu dài lạc hướng ngoài cửa sổ. Nếu đã kinh gặp được cặp gì, như vậy thì nói rõ toàn bộ sự tình liền chính thức bắt đầu rồi, vì FNZ Ngư A phát sinh sai lầm gì sự tình, hắn lúc này cần hảo hảo kế hoạch một mới được. À, thực sự là tốt ăn no A Hy Thược, làm sao vậy không có tâm tình ăn cái gì ngẩng đầu tù mạ chứng kiến một điểm không nhúc nhích thức ăn, không khỏi hỏi. Không phải, chỉ là đang nghĩ nếu như hai người kia lần nữa tìm cửa làm sao bây giờ tù mạ. Ngươi thực sự quyết định xong chưa? Quyết định sao? Bị Long Hy Thược chăm chú sắc mặt lại càng hoảng sợ. Tú Mạ có chút do dự, bất quá sau đó trở nên kiên định nhiều. Cái này là chuyện đương nhiên đi. Ngược lại ta sẽ không nhìn Init bị hai người kia giết chết. Thực sự suy nghĩ kỹ nói không chừng ngươi sẽ nguyên do bởi vì cái này sự kiện mà rơi vào phiền toái lớn trong. Hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng này. Đạo không phải Long Hy Thược hù dọa Tú Mạ. Đối với Tú Mạ một người bình thường mà nói, cái đó sẽ bị hiện phát sinh cái gì sự tình ngay cả Long Hy Thược chính hắn đều không có quá nhiều dự liệu. Đối với Tù Mạ, hắn tự nhiên không hy vọng người này trước giờ chết. Không có, không có nghiêm trọng như vậy chứ nghe được Long Hy Thược nói như vậy, Tù Mạ cũng có chút do dự, hắn vừa rồi bắt đầu cũng chỉ là muốn cứu người mà thôi. Index như vậy khả ái thiếu nữ, cho dù ai cũng không hy vọng liền chết đi như vậy chứ trong lòng suy nghĩ, Tù Mạ không khỏi đưa ánh mắt lạc hướng một bên Index. Lúc này Index vẫn còn ở tiêu diệt bản thức ăn, phảng phất đối với hai người đề tài của không có một tia cảm giác hứng thú dáng vẻ. Ô thực sự là ăn ngon Tù Mạ, ngươi cũng ăn a nhìn lang thôn hổ yết Index, nguyên bản còn có chút do dự Tù Mạ, nhãn thần trong nháy mắt trở nên kiên định. Mặc dù không biết sau này sẽ phát sinh cái gì, bất quá ta nghĩ trợ giúp người khác điểm này là sẽ không thay đổi, hơn nữa Hy Thược, tin tưởng ngươi cũng sẽ không nhìn ta bị giết chết đi ha ha. Ngươi thật đúng là lạc quan à, yên tâm đi, từ ngươi đem Index từ trong tay bọn họ cứu mở ra thủy, cái này hết thể đều đã kinh có tuyển trạch kế đó sự tình, bất quá là chuẩn bị tâm lý thật tốt, nên tiếp vận mệnh mà thôi. Long Hy Thược thanh âm nghe qua hết sức ổn trọng, thế nhưng, tại hắn cặp mắt kia bên ngoài thâm thúy kim con ngươi màu tím bên trong, đã không có bình thường cái kia hơi lộ ra ồn ào náo động khí dương cương, mang theo cười nhạt dung mặt mang theo nhuệ khí. Một loại dường như chỉ cần hơi chút đụng một gần sẽ đem ngón tay cắt tới nhuệ khí. Cùng Tù Mạ, Index không phải đường thời điểm, sắc trời đã kinh hoàn toàn mở đi đến, đường phố người đi đường cũng không phải rất nhiều. Bất quá đường phố người đi đường bất đồng trình độ cách xa mình, cái này đã kinh làm cho Long Hy Thược phát ra. Nếu đã tới, không cần phải ở đoá đoá tàng tàng chứ bên đường đạo người đi đường hoàn toàn sau khi rời khỏi, Long Hy Thược đỉnh cước bộ. Ngươi quả nhiên dường như sật xì nói như vậy, có thể dễ dàng phát hiện chúng ta. Cao gì cái kia đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó ăn mặc cái kia một thân sắc khí trình độ tương đối cao mặc cao gì cũng xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt. Được rồi, tìm ta cái gì sự tình, dù sao cũng nên sẽ không vì chắc thí ta có thể không thể phát hiện các ngươi chứ Long Hy Thược cũng thật không ngờ ở đường trở về cư nhiên sẽ đụng phải cao gì, nhiều hứng thú nhìn cao gì. Cao gì cũng không nói gì lời nói, nhặt trong mắt màu tím bên trong càng là tiết lộ ra một kia nhao nhao muốn thử ý tứ. Đang ở Long Hy Thược hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Cao gì lại đột nhiên cầm lệnh đao chui đao. Chỉ là trong nháy mắt, bén nhọn kiếm khí tản mát ra đem Long Hy Thược trùng quanh hoa cỏ cây cối cắt kim loại thành vô số mảnh vụn, mà đối mặt như vậy công kích, Long Hy Thược cũng không có ngồi chờ chết thói quen. Từ lúc Cao gì cầm lệnh đao trong nháy mắt đó, Long Hy Thược thân thể đã kinh dùng tác. Flutlis rơi vào đường phố một bên khác, khuôn mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhạt nhòa dung. Loại trình độ này công kích là không cách nào đánh tới ta. Hay mặc dù đối với Long Hy Thược thoại ngữ có chút không phục, bất quá cáo gì vẫn là nghiêm túc nhìn chằm chằm Long Hy Thược động tác. Từ động tác mới vừa rồi không khó nhìn ra, đối phương cũng là một cái phản ứng cực kỳ nhanh chóng tên, dù sao có thể ở chính mình cầm lệnh đao trong nháy mắt, làm ra phản ứng như thế, tốc độ kia có thể tưởng tượng được. Bạch trong nháy mắt, cáo gì tay trái không khỏi trở nên mơ hồ, tiếp lấy tiêu thất. Vang một tiếng, kèm theo gió giống giận, vật gì đó lấy tốc độ đáng sợ kéo tới, quả thực giống như to lớn sét bắn sạch tuyến từ bốn phương tám hướng bắn tới ảo giác, tiếp lấy thì xuất hiện giống như là lấy chân không đao sở chế tạo ra lớn đại long gió cuốn. Lấy cáo gì vì phong nhãn, mặt đất đưa NG đi bộ đèn cố định khoảng cách sắp hàng hàng cây bên đường. Đều giống như bị công trình dùng thủy áp đao tính trước cắt mà ruột gan nứt từng khúc, một đao hai đao tam đao bốn đao ngũ đao sáu đao thất đao tổng cộng ba y cái thẳng tắp vết đao, ở bằng phẳng mặt đường kéo mấy chục công xích từ các bất quy tắc góc độ đánh tới vết đao, như cùng ở tại cương thiết chi môn dùng móng vuốt lấy ra tới vết tích. Chứng kiến như vậy công kích, Long Hy Thược cười nhạt, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra 7 chuôi màu trắng tiểu đao, mỗi một lần phất tay đều có một cây tiểu đao nên cái kia tua nhỏ mà đến thẳng tắp. Một tiếng nổ cực lớn bắt đầu, thất bả đao tuy là ném trình tự không giống với, nhưng bởi ném mạnh lúc độ mạnh yếu quan hệ, tại đồng nhất thời gian đón cảo di 7 chợt hiện, hai cổ năng lượng đụng nhau buộc phát ra tiếng vang to lớn, nếu như nơi đây không phải cảo di đã kinh 7 khu người kết giới. Sợ rằng như vậy bạo tạc đủ để cho rất nhiều người chú ý tới tình huống nơi này. Cư nhiên bị chặn cáo gì cũng không có nghĩ qua chính mình bảy chợt hiện sẽ bị đối phương hoàn toàn ngăn cản, trong lúc nhất thời cũng ngẩn người tại đó. Làm sao rất giật mình sao như vậy công kích với ta mà nói bất quá là tiểu nhi khoa mà thôi. Cái này đến không phải Long Hy Thược ở phúng thứ thần nữ tờ, mặc dù đối với linh lực khống chế là của sở trường ta của hắn, thế nhưng Sù Nổ cũng phú dư hắn dị thường tốc độ phản ứng. Trải qua nhiều năm tôi luyện, cáo gì cái kia nhìn như không có bất kỳ dấu vết công kích, ở trong mắt hắn chẳng qua là một loại cao minh thủ đoạn mà thôi. Ngươi thật đúng là có chút cuồng vọng đây. Long Hy Thược thoại ngữ làm cho cáo gì rất là bất mãn, bất quá nàng cũng không có chân chính sinh khí, mặc dù đang dĩ vãng trong chiến đấu phá giải quá chỉ một chiêu này địch nhân không ít, thế nhưng giống như vậy, ở lần đầu tiên đã bị phá giải hết tình huống nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Cho nên đối với Long Hy Thược cuồng vọng mặc dù có chút bất mãn, nhưng nàng cũng đồng ý người trước mắt thật có cuồng vọng chi phí bản. Như vậy ngươi liền sở hữu tư cách, ta năng lực có thể cũng không phải là chỉ có 7 chợt hiện loại này tiểu kỹ xảo mà thôi. 7 thiên thất đao tuyệt không chỉ là trang sức phẩm, nếu như ngươi phá giải ta 7 chợt hiện, sẽ thấy được ta chân chính sát chiêu duy chợt hiện ta đã nói rồi, như vậy công kích là không cách nào đánh bại ta. Cùng cáo gì cái kia tràn ngập quyết đoán thanh âm bất đồng, Long Hy Thược thanh âm ngược lại càng thêm ngạo nghễ. Như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cáo gì tay lần nữa khoác lên lệnh đao chi, người khí thế trong nháy mắt bạo phát đến rồi đỉnh điểm. Duy chợt hiện nhạt trong mắt màu tím bên trong mang theo lệnh thấu xương ánh mắt, cáo gì thấp giọng nói ra chiêu này tên, trầm thấp giọng nói lại có thể khiến người ta cảm thụ được cực độ áp bách. Kèm theo đang nói, một đạo bạch sắc quang mang phá vỡ lúc này đã kinh biến đến mức bầu trời đêm tối đen, ở Long Hy Thược thị giác bên trong lúc này đã không có mặc cho là cái gì, vật duy nhất chính là đây giống như khai thiên tích địa một đạo, cái kia ánh đao màu trắng. Long Hy Thược biết đây đã là cảo gì sau cùng công kích, đối với có thực lực như thế cảo gì, nếu như muốn nàng ái mộ lời nói, liền tất nhiên phải có siêu việt thực lực của nàng, thậm chí là coi thường lực lượng của nàng. Cho nên đối với cái này đúng ngay vào mặt mà đến ánh đao, Long Hy Thược không tránh không né, mà là nhẹ nhàng giơ lên tay trái nơi cánh tay tiếp xúc được cổ lực lượng kia trong nháy mắt, Long Hy Thược khống chế được cánh tay phương hướng, hướng khơi mào, kèm theo giơ cao cánh tay, đạo kia ánh đao cũng so với dẫn đạo đến rồi trên cao. Nếu như nói phía trước 7 chợt hiện bị phá giải làm cho cảo gì có chút khiếp sợ lời nói, như vậy hiện tại nàng cũng có chút sợ vỡ mặt két. Cáo gì trong mắt lóe hoảng sợ quan mang, nhìn Long Hy Thược rất thoải mái dùng cánh tay đem chính mình công kích chết giữa không trung, mặc dù có chút mượn dùng lực đạo của mình đi bắn bay đạo kia công kích dí tứ hàm xúc, nhưng chân chính làm cho cáo gì không thể tin là, thiếu niên ở trước mắt cư nhiên chỉ dùng tay cánh tay liền tháo xuống chính mình công kích thực sự là tiếc nuôi a, ngươi không thể nào làm được, cáo gì, ngươi là không có khả năng đánh bại ta. Đó là tràn ngập khí phách thanh âm. Cáo gì bị thanh âm này hoàn toàn áp đảo, nàng ý thức lui về sau một bước, bất quá vẫn là chậm, tay nàng bị Long Hy Thược tay cầm. Chẳng những là cầm, mà là ngay cả rút đao thời gian cũng không có, trong tay lệnh đao chỉ là trong nháy mắt đã bị Long Hy Thược đoạt đi.